Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, 682. Chương 682, thu lấy pháp bảo. Nửa năm trước, Từ Ngôn đã nếm thử thu lấy pháp bảo Thiên Cơ Phủ. Cuối cùng đều là thất bại. Khi đó hắn chỉ cần linh lực nhiều gấp đôi đi nữa, ắt có niềm tin đem pháp bảo này biến thành của mình. Đáng tiếc gấp đôi linh lực tuyệt đối không phải ngắn thời gian có thể đạt đến. Mặc dù tu luyện tới hư đan đỉnh cao, Từ Ngôn cũng chưa chắc có thể để tự thân linh lực thêm ra gấp đôi. Nhưng mà nửa năm qua tu luyện, Từ Ngôn nhưng như kỳ tích linh lực đại tăng. Hơn nữa tu vi càng là tùy theo tăng vọt. Nguyên nhân chỉ có một, chính là hắn viên kia lậu hỏa kim đan. Ở Kim Tình đến mấy ngày trước, Từ Ngôn nảy sinh ác độc nửa năm khổ tu, rốt cục để lộ ra kim đan đan hỏa biến đổi càng nhiều. Đạt tới toàn bộ kim đan đều bị đan hỏa bao gồm dị tượng. Vốn tưởng rằng đan hỏa bao vây kim đan cũng không tính cái gì. Ngược lại đan hỏa lọt nửa năm chính mình cũng không chết. Nhưng khi đan hỏa đem kim đan hoàn toàn bao gồm một chớp mắt kia, Từ Ngôn phảng phất như bị sét đánh. Một luồng tối tăm cảm giác từ tử phủ nổ lên, dường như tĩnh hải sinh sóng. Tình thiên sét, tử phủ dung chuyển, đem Từ Ngôn cả kinh không nhẹ. Chờ hắn cảm nhận được tu vi trong nháy mắt tăng vọt sau khi, càng là không sờ tới đầu óc. Không thể làm gì khác hơn là vội vàng tu luyện, thu nạp hút vào phần kia quái dị tu vi. Sau 3 ngày, tử phủ bình tĩnh lại, mà Từ Ngôn tu vi cũng ở trong vòng 3 ngày tăng vọt hơn 2 lần. Còn coi chính mình gặp may mắn tiến giai nguyên anh. Sau đó Từ Ngôn mới phát giác, tử phủ bên trong nhưng vẫn là kim đan, chỉ có điều bề ngoài bị đan hỏa bao trùm mà thôi. Thật giống trước là kim đan bao hàm hỏa, bây giờ đã biến thành hỏa bao hàm kim đan. Cổ quái tu vi tăng lên dữ dội, để Từ Ngôn nghi hoặc không rõ, nhớ nhiều ngày cũng không có đầu mối chút nào. Mà lúc này, vừa vặn Kim Tình xông vào, Từ Ngôn trước sau hạ thấp xuống đầu, là vì không ngừng đem linh lực đưa vào Thiên Cơ Phủ. Chờ hắn lấy linh lực bao gồm cả tòa phủ đệ, rốt cục kết luận mình có thể vận dụng pháp bảo này, liền đem pháp bảo thu nhận thời khắc, Kim Tình liền như vậy bị nhốt ở bên trong. Này loại làm mệt mỏi biện pháp, đối với nhân tộc là vô hiệu, bởi vì Thiên Cơ Phủ nói trắng ra là liền là một kiện túi chứa đồ cùng linh thú túi tổ hợp mà thôi. Có thể Kim Tình đừng xem là thân người, bản thể nhưng là yêu linh, đang dễ dàng bị bắt vào trong đó. Pháp bảo trình độ túi chứa đồ, yêu linh có thể hướng về không mở, trừ phi Từ Ngôn thả nàng ly khai, nếu không thì được bản thân lao ra pháp bảo cầm cố. Quả nhiên có thể thu bắt trước bảo, xem ra kim đan dị biến là chuyện tốt mới đúng. Như vậy bước kế tiếp chẳng lẽ liền muốn kết thành nguyên anh? Suy tư về tu vi quái lạ, Từ Ngôn đối với nguyên anh cảnh giới càng ngày càng có lòng tin. Cũng khó trách hắn như vậy hoàn toàn tự tin. Sư huynh Sở Bạch hơn 30 tuổi là có thể thành tựu nguyên anh. Từ Ngôn bây giờ niên kỷ tuổi đã 27-28. Sư huynh có thể ở hơn 30 tuổi thời điểm trở thành nguyên anh, hắn vì sao không thể đây? Trầm ngâm sơ qua, tâm tình thật tốt Từ Ngôn hơi suy nghĩ. Một đầu luyện hồn lặng yên không tiếng động trốn ra ngoài động, vận chuyển lên tiên mi quỷ nhãn, mượn luyện hồn thị giác, ngoài động bạch tuyết dưới một ít dấu vết thu hết vào mắt, càng mơ hồ cảm nhận được vô số yêu linh khí tức ở trong bóng tối ngủ đông. Chỉ ít 40 con yêu linh khí tức. Kim Tình, người đến lúc đó thật là bạo tay. Đáng tiếc, người quá tự tin, cười lạnh một tiếng, thu về luyện hồn. Công pháp đồng thời, liền với bị nhốt cái kia đầu giữ cửa luyện hồn cũng bị trong nháy mắt thu về. Sau đó thân hình một trận mơ hồ, vận chuyển ra phong độn Từ Ngôn trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài 50 dặm. Quay đầu lại liếc nhìn xa xa sơn mạch, Từ Ngôn lần thứ 2 triển khai phong độn, liên tiếp 3 lần, trực tiếp trốn ra hơn 200 dặm. Lúc này mới nhảy lên sơn hà đồ, nhanh như tia chớp bay về phía xa xa. Tu vi tăng lên dữ dội, mang đến không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Trước nhiều nhất có thể triển khai 2 lần phong độn, bây giờ liên tiếp triển khai nhiều lần cũng không tính là mất công sức. Chính mình tại độn pháp bên trên trình độ, còn có thể tiến thêm một bước nữa. Chỉ cần tu luyện cái 1 năm rưỡi tháng, hắn có lòng tin một lần bỏ chạy 100 dặm, chớp mắt 100 dặm, đã không phải là hư đan có thể đạt tới. Chỉ có những nguyên anh kia cường giả mới được. Ném mở kim tình mang tới yêu linh, trốn xa ra 1000 dặm từ ngôn, xuất hiện ở một dòng sông nhỏ bên. Sau đó thân hình hơi động không vào nước ngọn nguồn, lấy linh lực chống đỡ khai hà thủy, ngồi xếp bằng đáy nước. Từ ngôn lấy ra thiên cơ phủ, vẫn chưa đem trở về hình dáng ban đầu, mà là há mồm phụt lên ra đan hỏa, bắt đầu tế luyện lên. Vô chủ pháp bảo, chỉ cần linh lực đầy đủ, vận dụng không khó, nhưng là muốn nhét vào bản thể, tùy tâm mà phát động, lại cần một phen tế luyện mới được. Dòng dã 3 ngày thời gian, từ ngôn trước sau đang tế luyện thiên cơ phủ, hỏa bao hàm kim đan sau khi, không chỉ tu vì là tăng lên dữ dội, hắn đan hỏa cũng biến đổi càng ngày càng đáng sợ. Thời gian 1 ngày không tới, thiên cơ phủ hoàn toàn bị tế luyện xong xuôi, trở thành chỉ thuộc về từ ngôn một người pháp bảo, có thể như cánh tay sai khiến. Hơi suy nghĩ, thiên cơ phủ bên trong cảnh tượng xuất hiện ở đầu óc. Bên trong đại sảnh, kim tình thân ảnh ngồi xếp bằng bất động, đuôi dài quấn quanh ở quanh người, tạo thành một phần sức phòng ngự, ngăn cản pháp bảo uy năng. Lúc này lấy từ ngôn ánh mắt thậm chí có thể nhìn thấy cả tòa bên trong tòa phủ đệ xuất hiện tầng tầng sóng gợn. Cái kia chút sóng gợn tồn tại tối nghĩa mà khổng lồ uy lực, không ngừng vang vọng ở toàn bộ thiên cơ phủ bên trong. Chỉ cần sóng gợn không dứt, nhốt ở bên trong kim tình liền không thể động đậy. Tâm thần hơi động, từ ngôn trong nháy mắt trốn vào thiên cơ phủ. Trống trải đáy sông lại không bóng người, chỉ có một xinh xắn viên châu chậm rãi hạ xuống, chìm đến đáy sông cắt đá trong đó. Thân là pháp bảo chủ nhân, có thể tùy ý ra vào thiên cơ phủ, không nhìn cái kia chút uy lực kinh người sóng gợn. Ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên, bị vây 3 ngày kim tình đột nhiên mở mắt ra, lưu chuyển ánh vàng, hai mắt tràn đầy phẫn nộ, chặt chẽ nhìn chăm chú vào đi tới thanh niên. Thần sắc bình tĩnh từ ngôn bước vào phòng khách, trong mắt cười nhạo không chút nào che lấp, chậm rãi đi tới đối với phương diện trước, xem ra hóa hình yêu linh cũng tránh không mở pháp bảo ràng buộc. Sau đó lại thêm cái bẫy người biện pháp, tự nói một câu, từ ngôn lạnh lùng nói, cảm giác làm sao, kim trưởng lão, hèn hạ nhân tộc, kim tình bị vây 1 ngày, nghĩ tất cả biện pháp đều hướng về không mở pháp bảo oai. Lúc này nhìn thấy từ ngôn nhất thời giận dữ, thả ta đi ra ngoài, bằng không ngươi nhất định phải chết. Nói đến là đến, nói đi là đi, nào có này loại đạo lý. Ngươi là khách nhân, ta người chủ nhân này đương nhiên phải cố gắng chiêu đãi một phen. Từ ngôn nói, phất tay đánh ra một đạo linh lực, mượn pháp bảo uy lực, kim tình dùng để hộ thân đuôi dài nhất thời bị dồn dập vỡ mở. Sau đó thân thể lơ lửng, bị một nguồn sức mạnh vô hình cầm cố. Thứ tốt đều giấu đi chỗ nào rồi đây? Tự mình nói đi, đỡ phải ta động thủ. Vây quanh kim tình quay một vòng, từ ngôn như không có chuyện gì xảy ra nói rằng, tự nhiên là giấu đi ở trên người. Ta là nữ nhân, ngươi dám động thủ với ta? Kim tình lúc này sắc mặt trắng bệch, nàng không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho người định đoạt. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là ỷ vào nữ nhân thân phận của người nói như thế. Tê kéo một tiếng, da thú rơi xuống đất. Một bộ có thể nói vóc người hoàn mỹ thu hết với từ ngôn đáy mắt. Ngươi, kim tình ti nói là hóa hình yêu linh, nhưng vẫn là thân con gái. Trong lúc nhất thời cả kinh nàng hoa dung thất sắc, một mực không nhúc nhích được mảy may. Không có a, từ ngôn lục soát một lần da thú. Không có thứ gì, nhất thời thất vọng giơ lên đầu, vây quanh kim tình liên tiếp xoay chuyển 3 vòng, cuối cùng bắt lại đối phương đuôi, giấu đi bí ẩn như vậy, sợ ném sao, đuôi dài ra lông bên trong, từ ngôn rốt cuộc tìm được giấu đi cực kỳ bí ẩn túi chứa đồ, ánh chừng một chút còn mang theo mùi thơm túi chứa đồ, cười lạnh một tiếng nghênh ngang rời đi, quỷ mặt, ngươi dám làm nhục ta. Ta biết để cho ngươi không chết tử tế được. Phía sau truyền đến Kim Tình gào thét. Từ Ngôn dừng bước chân lại. Lại xoay chuyển trở về. Trong tay xuất hiện một màn thanh mang. Ánh đao lóe lên. Thẳng đến đối phương ngực chém tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.